Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 329, Đôn Hoàng Việc. Xào yến bánh bao, Trương Bách Nhân liền như vậy lặng lặng ngồi ngay ngắn ở trong đại trướng. Trong lòng không ngừng suy nghĩ, Vân Định Hưng không phải chủ yếu người, then chốt ở chỗ Dương Quảng hạ lưu Trường Giang đều. Giang đồ binh sĩ tất nhiên nhớ nhà chạy trốn, y theo Dương Quảng tính cách, không thể thiếu đại khai sát giới. Đến thời điểm lòng người bàng hoàng, Dương Quảng mất nhân tâm, bị binh lính thủ hạ oán giận, làm hoàng đế cơ hội đang ở trước mắt, coi như khiêu quả đại tướng quân không phải Vũ Văn Hóa Cập. Đổi một người cũng sẽ động ý đồ xấu. Đáng tiếc một bàn tốt cờ bị Vũ Văn Hóa Cập này ngu xuẩn cho hạ hỏng rồi. Như là Vũ Văn Hóa Cập không giết Dương Quảng, mang thiên tử lấy khiến chư hầu. Tuy rằng đại tùy bấp bênh, phản tặc vô số, nhưng như cũ có người có thể xài được. Không hẳn không thể khoác về một ít cục diện. Trương Bách Nhân cùng trước Thái tử Dương Dũng không có giao tình, tự nhiên chẳng muốn cùng làm việc xấu. Bất quá Dương Quảng tâm địa chi độc ác, lúc này có thể thấy được chút ít. Tính kế Dương Dũng ngôi vị hoàng đế không nói, còn đem Dương Dũng dòng dõi chém tận giết tuyệt, thực tại là độc ác một chút. Đế vương vị trí không tình thân, xác thực như vậy. Mặc dù là Trinh Quán chi trị Lý Thế Dân, không cũng đem chính mình đại ca dòng dõi chém tận giết tuyệt sao? Không chỉ như thế, còn đem đệ đệ mình Lý Nguyên Cát người vợ cũng chiếm đoạt. Trương Bách Nhân mặt không thay đổi ngồi ở chỗ đó, đều không thể tin, làm hoàng đế liền không có một cái tốt. Trương Bách Nhân cũng lên quá chính mình làm hoàng đế ý nghĩ, nhưng chuyện của mình thì mình tự biết, chính mình có mấy phần mấy lặng tự mình biết. Hoàng đế không phải tốt như vậy làm, chưa vào Dương Thần trước, không thể chạm đến ngôi vị hoàng đế, vạn dân ý chí không phải dễ dàng như vậy thừa nhận. Một khi hỏng rồi đạo công, chỉ sợ trái lại trộm gà không xong còn mất gạo. Trương Bách Nhân âm thầm tính toán trong lòng tiểu ý nghĩ. Ngoại giới truyền đến một trận ồn ào thanh âm, chỉ nghe cái kia đám đạo nhân hô to, không xong, long mạch đúng là bị đào. Long mạch là cái gì? Long mạch có thể là khắp mặt đất một vật nào đó vật phẩm, ký thác long mạch khí. Long mạch cũng có thể là một ngọn núi, cũng có thể là một đoạn gỗ mục. Nói chung long mạch dáng vẻ thiên kỳ bách quái, long giả vô hình, có thể lớn có thể nhỏ, có thể biến ảo vạn vật. Vì lẽ đó không có thái độ bình thường. Long mạch bị đào, thực tại gọi người hãi hùng khiếp vía. Long mạch là cái gì? Quốc gia căn cơ, đại địa chi hòn đá tảng. Long mạch bị đào há còn cao đến đâu? Cũng không cùng Trương Bách Nhân thông báo. Một đám người phần phật hướng về thành Lạc Dương chạy đi báo tin. Tả Khâu Vô Kỵ đứng ở đại ngoài trướng, nhìn một đám đạo nhân lắc lắc đầu, sau đó bất đắc dĩ thở dài. Đại tuy quả thực thời buổi rối loạn rồi. Đang nói, bỗng nhiên một con xinh xắn yêu thú bay lên không xoay quanh. Ở kênh đào phía trên xoay tròn bất định, từng tiếng vang dội kêu to khiến lòng người thần không nhịn được khẽ động. Lớn mật, phương nào nghiệt xúc dám can đảm ở này làm càn, còn không mau mau thối lui. Tả Khâu Vô Kỵ phẫn nộ quát một tiếng, dương cung dựng mũi tên nháy mắt dây cung chấn động, một mũi tên hóa thành lưu quang phóng lên trời. Rất rõ ràng, Tả Khâu Vô Kỵ coi thường yêu thú thủ đoạn, mũi tên chưa bay ra một nửa, yêu thú vã xa xa tránh ra, thậm chí ngâm vào chim cứt rơi xuống Tả Khâu Vô Kỵ đỉnh đầu. Trêu đến Tả Khâu Vô Kỵ sắc mặt âm trầm tránh né mờ. Trương Bách Nhân đi ra đại trướng, nhìn trên bầu trời yêu thú, đưa tay vỗ vào Tả Khâu Vô Kỵ cánh tay, khóe miệng mang theo nụ cười. Chậm đã, yêu thú này là người quen. Lời nói hạ xuống, chỉ thấy yêu thú lao xuống, cuốn lên cuồn cuộn khí lưu, chiều đến Trương Bách Nhân bên tai sợi tóc di động, đập thình thịch cánh vai rơi vào Trương Bách Nhân trên bả vai. Yêu thú khéo léo to bằng bàn tay, rơi vào Trương Bách Nhân trên bả vai sau con mắt xoay tròn nhìn Tả Khâu Vô Kỵ. Xẹt qua một vệt vẻ khinh bỉ, lại bị một con chim cho khách sáo. Tả Khâu Vô Kỵ buồn bực trong lòng có thể tưởng tượng được. Đại nhân, xúc sinh này quá ghê tởm. Tả Khâu Vô Kỵ hung tợn nhìn chằm chằm chim nhỏ. Còn dám làm càn, quan gia liền đem ngươi nhổ lông ăn. Cặn bã cặn bã, liên tiếp tiếng kêu, yêu thú biểu đạt mình xem thường. Trêu đến Tả Khâu Vô Kỵ hận không thể múa đao bổ tay mơ này. Trương Bách Nhân sờ sờ chim nhỏ đầu, tự chân chim trên nhổ xuống thư, không chậm không nhanh bóp nát viên thuốc, lập tức biến sắc, trầm ngâm không nói. Đại nhân, nhưng là có biến cố gì phát sinh? Tả Khâu Vô Kỵ thấp giọng nói. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, sắc mặt trầm ngâm, một lát sau mới nói. Người tự mình dẫn người đi tới Đôn Hoàng áp giải một nhóm đạo phỉ trở về. Đây là trộm cướp địa chỉ. Sự tình có chút ra ngoài dự liệu của ta. Mã Hữu Tài tung tích nhớ tới giám sát bí mật, sau đó bất cứ lúc nào báo cáo cùng ta. Phải, Tả Khâu Vô Kỵ đáp một tiếng. Trương Bách Nhân híp mắt, lòng tham không đáy sao? Vẫn đúng là làm ta cô nhi quả mẫu dễ ức hiếp. Trương Bách Nhân con mắt hơi nheo lại, trước đây giết đều là địch nhân, còn chưa bao giờ giết qua người trong nhà đây. Đang nói, Kiều Long bước chân vội vã tới rồi. Đại nhân, nương nương mời ngươi đi nghị sự. Biết rồi, Trương Bách Nhân đem yêu thú ném đi. Yêu thú bay lên không đi xa. Trương Bách Nhân nhìn Tả Khâu Vô Kỵ một chút, đưa ra một tờ giấy. Sau đó đè thấp cổ họng nói, địa chỉ ngay ở trên tờ giấy, bí mật làm việc. Bản quan ở Đôn Hoàng kết kẻ thù có chút nhiều. Phải, Tả Khâu Vô Kỵ đáp một tiếng, lập tức cáo từ rời đi. Trương Bách Nhân theo Kiêu Long đi tới Vĩnh An Cung, nhìn vàng son lộng lẫy đại điện, nhẹ nhàng thở dài. Này Vĩnh An Cung cũng không biết trao đổi mấy đời chủ nhân. Đang nói, nội thị đi vào thông báo, sau đó đi ra nói, đốc quý, nương nương mời ngươi đi vào. Trương Bách Nhân gật gật đầu, nhanh chân đi vào Vĩnh An Cung. Tiêu Hoàng hậu lúc này cau mày nhìn trong tay tình báo. Gặp được Trương Bách Nhân sau khi đi vào để sách xuống tin. Miễn lễ, không nên khách sáo, không biết nương nương chiếu ta đến đây có gì phân phó. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói. Có thể ở kinh thành lần hai nhìn thấy tiểu tiên sinh, thật là một cái làm người cao hứng sự tình. Tiêu Hoàng hậu che miệng cười cợt, tràn đầy khuôn mặt u sầu trên mặt thêm ra một nụ cười. Xinh đẹp như ma quỷ làm người hận không thể đem đánh gục. Trương Bách Nhân nghe vậy không tỏ rõ ý kiến. Tiêu Hoàng hậu nhìn Trương Bách Nhân bộ dáng này, bất đắc dĩ thở dài. Ngươi tìm về Cửu Châu đỉnh, triều đình sẽ không bạc đãi của ngươi. Không biết tiên sinh nghĩ muốn cái gì ban thưởng. Toàn bằng nương nương làm chủ. Trương Bách Nhân ngược lại đem một quân. Tiêu Hoàng hậu con mắt hơi nheo lại, một lát sau mới nói, chờ xem, hết bận chuyện này, ban thưởng tự nhiên sẽ xá nhốt lại đến. Nhìn Trương Bách Nhân không hề bị lay động bộ dạng, Tiêu Hoàng hậu cười khổ, tiên sinh là không thấy thỏ không thả chim ưng, chỉ là phong thưởng việc, vẫn cần chờ canh đào việc xong xuôi mới có thể sắc phong hạ xuống. Bản cung có thể bảo đảm tuyệt đối sẽ để tiểu tiên sinh thỏa mãn. Một cái đứa bé làm bộ đại nhân dáng vẻ nghiêm mặt, đúng là hết sức buồn cười. Triều đình bây giờ vội vàng sửa chữa luật pháp, bệ hạ muốn đi dạo, sự tình vội vàng không thể tách rời ra, lại thêm canh đào hỏng bét, này phong thưởng chỉ có thể lùi lại. Nói tới chỗ này, Tiêu Hoàng hậu cười cợt, cho ngươi. Tiêu Hoàng hậu cầm lấy một phần thư đưa cho Trương Bách Nhân. Canh đào long mạch bị đào, có đầu mối bị lau không còn một mống. Kế sách hiện thời chỉ có thể tìm kiếm một người. Huyền Cơ nhìn bói toán tử, Trương Bách Nhân tháo dỡ mở thư, ánh mắt lộ ra một vệt tinh quang, kiểu chữ ôn nhu bên trong lộ ra một luồng sát phạt khí thế. Phượng khí lượn lờ, hiển nhiên ra tự Tiêu Hoàng hậu tay. Tiêu Hoàng hậu gật gật đầu, tìm tới Huyền Cơ nhìn, mời bói toán tử xuất quan tính toán, có thể thôi diễn ra kênh đào sau lưng hắc thủ. Kênh đào sau lưng hắc thủ Trương Bách Nhân biết, nhưng hắn có thể nói ra tới sao? Nói ra phía sau Hoàng hậu nương nương có thể tin sao? Đem thư tín trong tay thu hồi, Trương Bách Nhân hơi chút trầm ngâm nói, hạ quan nhất định đem bói toán tử tự mình mang tới kinh thành. Không cần, bói toán tử chính là đương thời mọi người, không thể vô lễ, chỉ cần mời hắn ra tay tính toán một phen liền có thể. Không cần như vậy dằn vặt, Tiêu Hoàng hậu cười cợt, Trương Bách Nhân gật gật đầu, như vô sự, vậy hạ quan xin cáo lui, sắc trời cũng không sớm, không bằng ăn cơm lại đi làm sao. Tiêu Hoàng hậu nhìn Trương Bách Nhân, đối phương dám mở đào kênh đào, ám hại đại tùy, tất nhiên thế lực cuồn cuộn ngất trời, nương nương có thể nghĩ đến bói toán tử, lẽ nào trong bóng tối làm loạn người không nghĩ tới. Trương Bách Nhân ánh mắt từ trên thân Tiêu Hoàng hậu rời đi. Đi ra đại điện, tiểu tiên sinh, còn đi chưa được mấy bước. Xảo Yến cười ở một bên cây cột sau lộ ra đầu. Xảo Yến tỷ tỷ gọi ta chuyện gì? Ngươi tới, Xảo Yến vung vung tay. Trương Bách Nhân đi tới. Xảo Yến tả hữu quan sát, sau đó móc từ trong ngực ra một cái khăn tay bao vây. Trong này là hoàng cung đặc chế bánh bao thịt, vừa chống cự trù đưa tới sau. Nô tỳ nghe được tiểu tiên sinh không có ăn cơm, cố ý lén lút mang ra mang cho tiểu tiên sinh lót ra. Nhìn tấm kia cười mặt như hoa mặt, Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một vệt thay đổi sắc mặt. Đem bánh bao cầm trong tay, rất nặng, rất nặng, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.